Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1303, Long Phượng Song Tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1303, Long Phượng Song Tuyệt. Trên lôi đài, hơi thở của hai người đều là vô cùng cường thịnh. Lâm Minh bên này toàn thân hơi thở sắc bén, đâm phá hết thảy, mà tiểu ma tiên bên kia, khí thế như ngọn lửa ngập trời, thẳng lên tận trời. Đúng vào lúc này, tiểu ma tiên ra chiêu, nàng đột nhiên vụt ra một roi, chỉ nghe tiếng không khí gào thét. Một roi này của tiểu ma tiên dường như vụt mở không gian, cho dù là một ngọn núi ở trước mặt nàng cũng sẽ bị một roi vụt đứt. Roi mềm vốn là một loại vũ khí rất khó luyện chế cũng rất khó tinh tu, nhưng là một khi luyện thành, quỹ tích biến hóa đa đoan, khiến người khó thể phòng ngự. Lâm Minh một thương chém ra, thương mang sắc bén đón đỡ một roi này. Theo tiếng nổ, bùm bùm, bóng roi và thương mang chạm vào một chỗ. Thanh âm khủng bố giống như sấm sét cùng nổ. Trong con ngươi của tiểu ma tiên, lửa đen lóe lên, toàn thân nàng đều bao phủ một tầng ngọn lửa màu đen. Sau khi bị ngọn lửa bao phủ, tốc độ của nàng đột nhiên tăng vọt một tầng. Hắc Phượng Hoàng vốn chính là thần điểu không trung, tốc độ của nó vị tất so ra kém Kim Sí Đại Bằng. Ha ha ha ha, tiểu ma tiên phát ra một tràng cười duyên. Bổn cô nương cùng rất nhiều người thế hệ trẻ giao thủ, phàm là người không theo kịp tốc độ của bổn cô nương, căn bản không có khả năng cùng ta chiến một trận. Thanh âm của tiểu ma tiên vang trong giống như phượng hót. Nàng trong khi nói chuyện đột nhiên một roi vụt hướng Lâm Minh. Một roi này cuốn lên vạn ngàn bóng roi, cuồn cuộn mãnh liệt, che đậy bầu trời, chỉ một thoáng hoàn toàn bao phủ Lâm Minh. Tiểu ma tiên bất kể là tốc độ công kích hay tốc độ bản thân đều độc nhất vô nhị. Chỉ có thể nói là nàng là một thiếu nữ được trời cao chiếu cố, ở mặt thiên phú không người có thể hơn được. Kim bằng phá hư, huyền lôi quang ảnh, Lâm Minh vận chuyển hai loại thân pháp tốc độ cực nhanh, đồng thời còn mở ra kinh môn, đem tốc độ cực hạn của hắn bộc phát ra. Vút vút vút, Lâm Minh trong nháy mắt tránh khỏi trăm bóng roi. Tốc độ của hắn cực nhanh, ở trên bầu trời hình thành mấy chục bóng mờ. Nhưng mà bóng roi thật sự quá nhiều, tốc độ quá nhanh, những bóng mờ này vừa mới sinh ra liền trong nháy mắt bị bóng roi xuyên thủng, hóa thành vô hình. Mặc dù Lâm Minh thân pháp linh hoạt cũng bị bóng roi càng ngày càng nhiều phong tỏa, dần dần bị ép vào góc chết. Võ kỹ thân pháp của Lâm Minh cấp bậc không đủ. Ở trên ghế khách quý, có một lão nhân giới vương phát ra cảm khái như vậy: tu vi đến tình trạng bọn họ, chư thần võ vô thượng không dễ phán đoán ra. Những công pháp khác bọn họ liếc mắt là có thể nhìn ra mạnh yếu. Đây chính là vấn đề truyền thừa. Xuất thân của Lâm Minh khiến hắn bị hạn chế rất lớn. Nếu không có một môn thân pháp thiên tôn là cơ bản nhất, kim bằng phá hư, huyền lôi quang ảnh đều không phải là võ kỹ thiên tôn sáng lập. Khi ở hạ giới, đương nhiên kinh thế hãi tục. Nhưng đến thần vực, so với thiên tài của thế lực thiên tôn liền có vẻ yếu ớt. Nếu không phải Lâm Minh có kinh môn duy trì, mạnh mẽ tăng lên tốc độ, bị bóng roi như vậy bao phủ, chỉ sợ trong nháy mắt là sẽ bị thua, bị ép vào góc chết rồi. Xem ngươi còn có thể thế nào. Khóe miệng tiểu ma tiên nổi lên một độ cong. Lâm Minh giờ khắc này bị vô tận bóng roi bao phủ, không còn có phương hướng né tránh. Hoa sen đế tôn không gian hồng mông, ở sau lưng Lâm Minh đột nhiên hiện ra hư ảnh thương long. Một gốc hoa sen màu đỏ như máu từ từ nở rộ. Không gian hồng mông mênh mang bộc phát ra, đem tất cả bóng roi nuốt vào trong đó. Bốp bốp bốp bốp, tiếng nổ khủng bố, rất nhiều bóng roi ở trong không gian hồng mông bùng nổ. Nhưng công kích của tiểu ma tiên thật sự quá sắc bén, vẫn có không ít nguyên khí xuyên qua không gian hồng mông, như mũi dùi nhọn chui vào chân nguyên hộ thể của Lâm Minh. Theo tiếng bùm bùm bốp bốp, chân nguyên hộ thể của Lâm Minh phát ra một tràng tiếng nổ vang. Lực lượng vọt vào trong cơ thể hắn, làm loạn bừa bãi. Cảnh môn, Lâm Minh mở ra cảnh môn, đồng thời điều động sức mạnh xương rồng. Lực phòng ngự đột nhiên tăng vọt một cấp bậc. thế giới lực sinh sôi không ngừng từ thế giới trong cơ thể Lâm Minh bộc phát ra, trực tiếp áp chế chân nguyên hỗn loạn trong cơ thể hắn. Hô, Lâm Minh hạ xuống trên lôi đài, sắc mặt hơi hơi ửng hồng, khí huyết trong cơ thể sôi trào. Tốc độ của tiểu ma tiên quả thật khủng bố, công kích cũng xảo quyệt sắc bén, giống như rắn độc. Ồ, đỡ được rồi. Trong mắt tiểu ma tiên hiện lên một tia bất ngờ. Lĩnh vực của ngươi thật là thần kỳ. Nhiều công kích của ta như vậy không ngờ cũng có thể nuốt hết. Xem ra lực công kích của ta hiện tại còn chưa đủ. Tuy nhiên cũng chỉ có lần này. Kế tiếp ta sẽ toàn lực ứng phó. Khuyên ngươi vẫn là mau chóng lấy ra toàn bộ bản lĩnh đi. Nếu không sẽ thua rất khó coi đó. Tiểu ma tiên trong khi nói chuyện, hai tay nâng lên. Khoảnh khắc đó, trong phạm vi mấy chục dặm chung quanh tất cả lực lượng lửa toàn bộ thổi quét mà đến. Hội tụ thành một lốc xoáy người thật lớn. Khí thế trên người nàng kịch liệt kéo lên. Ở phía sau nàng dần dần ngưng tụ thành một cái bóng hắc phượng hoàng. Đây đã không phải hư ảnh mà là một con hắc phượng hoàng rất sống động. Giống như là thật vậy. Theo sự xuất hiện của hắc phượng hoàng, một luồng uy áp thuộc về thần thú truyền khắp toàn trường. Hắc phượng hoàng ngửa mặt thét dài, tiếng hót vang động non sông. Khoảnh khắc đó, ở phía sau tiểu ma tiên trống rỗng vươn ra một đôi cánh đen. Đôi cánh này hết sức rộng rãi, mở ra độ rộng 1.5 trượng. Hợp lại có thể thoải mái hoàn toàn bao bọc thân thể nhỏ xinh của tiểu ma tiên vào. Đây là cánh của phượng hoàng. Không phải năng lượng biến ảo ra mà là cánh máu thịt chân chính. Đôi cánh này là một bộ phận của thân thể tiểu ma tiên. Cũng là dấu hiệu là hậu duệ phượng hoàng của nàng. Cánh khẽ vỗ, thân thể tiểu ma tiên lơ lửng dâng lên. Nàng lúc này giống như là thiên sứ bóng tối. Thần bí, xinh đẹp, lại có được lực lượng khủng bố. Nhắc nhở ngươi nha, sau khi triển khai cánh hắc phượng, chiêu thức của ta mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Ngoài ra, phòng ngự thân thể của ta rất mạnh đó. Công kích bình thường căn bản không có biện pháp phá vỡ phòng ngự của ta đâu. Tiểu ma tiên hì hì cười. Thân thể mạnh mẽ di truyền từ mẫu thân nàng. Cho dù là không cần tu luyện, cường độ thân thể của nàng cũng vượt xa rất nhiều võ giả luyện thể. Nhìn tiểu ma tiên lơ lửng trên trời cao, người xem ở đây đều có chút tròn mắt. Tiểu ma tiên biến ảo ra cánh hắc phượng quả thật giống như nữ thần đêm tối. Khí chất, lực lượng của nàng đều đã không phải tầm thường. Toàn thân tỏa ra hơi thở thánh khiết. Đáng sợ, hậu duệ của thần thú và người. Kỳ tích sinh mệnh toàn bộ thần vực 100 triệu năm không gặp. Quả nhiên thực lực phi phàm. Đâu chỉ là 100 triệu năm không gặp. Chỉ sợ 3-6 tỷ năm này. Yêu nghiệt như tiểu ma tiên, một bàn tay đều đếm không đầy, thậm chí có thể, nàng là duy nhất, hậu đại của người và thần thú, trong lịch sử khả năng có, nhưng mà dòng sông năm tháng của 3-6 tỷ năm thật sự quá dài lâu, đã không thể ngược dòng, ai cũng không biết thời đại thượng cổ đã từng có tiền lệ như vậy hay không. Chúng ta vẫn là xem nhẹ thực lực của tiểu ma tiên. Vốn tưởng rằng nàng là một người tương đối yếu nhất trong số 3 vị truyền nhân thiên tôn mạnh nhất. Dù sao tuổi của nàng bày ra ở đó, hiện tại xem ra chưa chắc. Đừng quên nàng đánh đến giờ, ngay cả hấp thiên ma công đều không dùng. Lực lượng pháp tắc đến gần tầng thứ 6 cũng không dùng. Trận chiến này, Lâm Minh chỉ sợ phải thua. Thua cũng không mất mặt. Lâm Minh đã phi thường không tồi rồi. Có thể với xuất thân thánh địa đỉnh cao lại là thân thể phàm nhân đi tới một bước này, đủ để kiêu ngạo. Cuồng phong tàn phá bừa bãi. Lâm Minh đứng ở chính giữa lôi đài. Giống như một cây phi lao. Đứng thẳng tắp, nhìn thấy tiểu ma tiên triển khai cánh hắc phượng. Hắn liền rõ ràng, đây sẽ là một trận chiến đấu cực kỳ gian khổ. Tiểu ma tiên tuyệt đối không phải đối thủ hắn có thể một chiêu đánh bại. Bởi vì phòng ngự của đối phương đồng dạng xuất chúng. Giống, ở sau lưng Lâm Minh hiện ra hư ảnh thương long. Hắn đem lực lượng xương rồng vận dụng đến mức tận cùng. Một rồng một phượng, long phượng song tuyệt. Ngươi từng hấp thu máu thương long hả? Thú vị, đáng tiếc mật độ huyết mạch của ngươi xa không thể so sánh với ta. Chấm. Tiểu ma tiên cười, lời nói của nàng đến từ tự tin tuyệt đối. Trong nhân tộc, bất kỳ huyết mạch của bất kỳ thiên tài nào đều kém xa nàng. Tiếp chiêu, tiểu ma tiên song trưởng mở ra, thân thể vọt ra, đồng thời một roi vụt mạnh hướng Lâm Minh. Một roi này so với lúc trước uy lực mạnh hơn mấy lần. Đầu roi mang theo ngọn lửa màu đen. Tiểu ma tiên rõ ràng dùng ra pháp tắc công kích của nàng. Với thân thể Phượng Hoàng sau khi biến thân, tính cả pháp tắc hệ hỏa, tự nhiên sắc bén vô cùng. Cây tà thần, Lâm Minh không có bất kỳ giữ lại. Lực lượng toàn thân rót vào trong thế giới trong cơ thể. Gọi ra hư ảnh cây tà thần. Hắn đem tà thần lực mở ra đến mức tận cùng. Đột nhiên một thương đâm ra. Sen xanh che trời cùng với roi đen sắc bén va chạm thật mạnh cùng một chỗ. Dùng cây tà thần áp chế pháp tắc lửa đen của tiểu ma tiên. Khoảnh khắc đó, toàn bộ cây tà thần đều như bùng cháy lên. Trên bầu trời hư ảnh thương long và hắc phượng giao hội. Long phượng tranh đua. Cách chương.